Bát gia tái thế, chương 119, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là do cô ta tự yêu cầu Trần Đức Khắc, có nghĩa là cô ta để lại dấu ấn, mãi mãi là người phụ nữ của Trần Đức. Trần Đức cũng đã nói với VD cô ta rằng trong lòng anh có một người không thể quên, tiếc rằng người phụ nữ này đã quá yêu anh nên không hề để tâm đến điều đó. Anh đến rồi, khi Trần Đức nhỏ lại quá khứ thì người phụ nữ đã pha xong hai ly rượu, động tác trong tay dừng lại, cô ta quay đầu mỉm cười, Ân Thập Nương. Trần Đức không ngờ Ân Thập Nương trùm thế lực, ngắm ở khu vực phía nam thành phố Tần trong truyền thuyết lại là người phụ nữ của mình, Tiêu Mạn Y. Nếu nói điều gì ở Tiêu Mạn Y khiến Trần Đức ấn tượng nhất thì chính là nụ cười của cô ta, quay đầu lại cười hiện ra trăm vẻ đẹp khiến cho Phi Tấn Sáu Cung đều thất sắc. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô ta, nhất là khi quay đầu lại cười, trong đầu Trần Đức lại vô thức hiện lên câu thơ cố này, Tiêu Mạn Y mặc một chiếc váy lụa ngắn, có lẽ là vì gặp người quen cũ nên cô ý ăn mặc xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng khiến cho cô ta có khí chất dịu dàng, xinh đẹp của một người phụ nữ giang nam. Chiếc áo lụa mỏng rộng khoác lên người che đi cơ thể duyên dáng, đường viền cổ áo sâu hun hút lộ ra nét quyến rũ riêng mà chỉ ngôi phụ nữ mới có, áo lụa mỏng như ẩn như hiện thu hút ánh nhìn. Bộ trang phục như vậy mặc trên người cô ta vượt trội hơn hẳn 99, người mẫu hay người nổi tiếng. Váy cực kỳ ngắn, chỉ dài qua mông để lộ đôi chân dài trắng nốn mịn màng, ánh lên ánh sáng như rong chi ngọc trong suốt như pha lê. Cô ta quay lại nở nụ cười nhẹ, dù Trần Đức có kinh nghiệm phong phú nhưng vẫn sững sờ, đôi mắt lưu luyến thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Người phụ nữ này càng lúc càng táo bạo, mặc dù Tiêu Mạn Y có vẻ đẹp tao nhã của người phụ nữ giang nam, nhưng trước mặt Trần Đức cô ta lại có sự quyến rũ và cám dỗ không thua kém phụ nữ nước ngoài. Anh nhỏ, Tiêu Mạn Y vui mừng chạy tới bên Trần Đức, hai tay ôm lấy cổ anh. Anh ra từ khi nào vậy? Sao, không thông báo cho em? Chưa tới 2 tháng, tôi cũng không biết em ở đâu mà. Trần Đức cười nhe, tôi còn tưởng Ân Thập Nương là ai? Hóa ra là em, có phải anh nhỏ rất bất ngờ không? Tiêu Mạn Y chớp mắt khế hỏi. Đúng thế, rất bất ngờ. Trần Đức rời ánh mắt khỏi cơ thể Tiêu Mạn Y, nhìn vào mắt cô ta, 1 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? 1 năm nay em sống thế nào? Ngoại trừ việc rất nhớ anh ra thì những việc khác đều ổn. Tiêu Mạn Y nháy mắt, dáng vẻ on end của một cô gái nhỏ hoàn toàn không giống Ân Thập Nương thét ra lừa. Trong giang hồ, anh có nhớ em không? Thi thoảng, Trần Đức nói thật, hừ, anh nhỏ thật xấu. Tiêu Mạn Y không hề giận, ngược lại còn thấy mừng, Trần Bát Hoang thi thoảng nhớ đến mình, cô ta đã rất mãn nguyện rồi. Trước khi anh đến, cô ta đã nghĩ rất nhiều điều để nói với anh, muốn chia sẻ hết những uất ức và những điều đã trải qua trong 1 năm vừa rồi cho người đàn ông mình yêu. Nhưng khi nhìn thấy Trần Bát Hoang, mọi điều muốn nói đã hóa thành cái ôm và hôn. Làn gió thơm ập tới, xung quanh như không có người. Vệ sĩ của cô ta đỏ mặt lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Thật lâu sau Tiêu Mạn Y mới lưu luyến buông ra. Anh, nhỏ, mau lại xem đây là cái gì. Cách chương.